Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 465, dự đoán ưng thuận thần trước. Trên người ngươi vì sao lại có hắc ám chư thần lạc ấn? Nói thật, ta cũng phi thường không hiểu. Đại viết giận quỳ vì sao lại có hắc ám thần hệ khí tức? Ta tại hắc ám thần vực liền chưa thấy qua mấy chỗ cùng hắc ám thần hệ chư thần có liên quan đông tây. Ngươi nói cái gì? Nhưng ta không biết đến chết cái gì hắc ám chư thần. Đại viết giận quỳ thề thốt phủ nhận. Bất quá ta cũng không hề để ý câu trả lời của nàng, mà đem thần lực của mình thăm dò vào đi vào. Tại đại viết giận quỳ trên thân thể cái kia lạc ấn nhẹ nhàng đụng chạm một chút, cái này lạc ấn lập tức sống lại, hình thành một vòng quỷ dị đồ đằng. Tại đại viết giận quỳ nổi lên phát hiện một con mắt thật to. Chẳng qua một mực bị ta kéo Lilith, nửa điểm phản ứng cũng không. Liền ngay cả đại viết giận quỳ bản nhân cũng không có phát giác cái này yêu dị con mắt xuất hiện. Ngươi thị hắc ám thần sáng tỏ vị nào? Nữ nhân này đúng ngươi độc chiếm, vẫn là thần bộc? Ta đem ý niệm phát ra, cực kỳ lâu mới đến một uể oải trả lời. Ta đúng mạch tư, trái hồ, trên đời vĩ đại nhất ma pháp sư. Ngươi vậy mà có thể bằng vào như vậy một chút linh hồn tàn phiến thành công phong thần, làm hết thảy để cho ta phi thường tò mò. Vốn còn muốn tiếp tục xem hí đi xuống, xem ra là không thể nào. Một thông hướng thần bí quốc gia thông đạo tại trên người đại viết giận quỳ mở ra. Ta hơi thêm suy tư, liền phân ra một phần thần lực đưa vào cái lối đi này. Phần này thần lực tạo thành một giống như cổ đại quân vương phân thân, tại đầu này hắc ám thần sáng tỏ trong quốc gia ngang nhiên sải bước, một chút cũng không có sợ hãi cùng e ngại. Một ma pháp sư như thế nào có được hắc ám thần sáng tỏ khí tức? Ngài chẳng lẽ còn tại hắc ám thần hệ kiêm chức làm công? Nha, theo uể oải dễ chịu rên rỉ, một cái tuổi trẻ nam tử xuất hiện ở trước mặt của ta. Lôi thôi mà lười nhác, lại mang theo một cỗ để cho người thoải mái khí chất. Hắn thần chi quốc gia, chỉ có tối sầm, đơn giản mà trống trải. Coi như tới ta cái này khách nhân, hắn cũng không có chế tạo bất kỳ cái gì sự vật ý tứ. Mastema mỗi lần đều chế tạo xa xỉ không gian, để nói chuyện có thể tận hứng thoải mái hơn. Vị hắc ám thần này chi nhưng không có loại này yêu thích. Nếu như ngươi muốn hỏi ta tại hắc ám thần hệ thân phận, như vậy, hắn dùng u buồn ánh mắt thổn thức gốc râu cằm, ngưỡng vọng góc 45 độ, ánh nắng minh mị nói: ta khi còn bé bị người gọi là Tam Nhi, kết quả trở thành thần chi, bị người gọi là Tam Minh Thần. Rất nhiều người cho là ta đúng ba cái, kỳ thật đó là của ta danh tự, Tử Vong Chi Hải Tam Minh Thần. A, không sai, kia chính là ta, Mạch Tư, Trái Hồ, Tử Vong Chi Hải Tam Minh Thần. Ngươi, giống như nhìn thật lâu náo nhiệt, bản Mạch Tư ma pháp sổ tay. Đúng ngươi cố ý để lại cho ta, đó là đánh cược thua đưa cho ngươi, chẳng qua nhìn ngươi không nhớ rõ. Ha ha, ta sẽ không nói cho ngươi bất luận cái gì đông tây. Tiện thể nói, đừng đem pháp tư đặc, Faster, vương quốc diệt đi, đó là của ta đồ chơi. Đáng chết, ta ngay cả nửa cái pháp tư đặc, Faster, vương quốc người lông cũng sẽ không lưu cho ngươi. Tam Minh Thần, Trái Hồ. Cái thân phận này thần bí thần chi, mặc dù hắn so Mastema còn muốn cổ quái, nhưng nhìn phi thường thân mật, cùng hắn nói chuyện phiếm tựa như là cùng lão hữu. Ta liền sẽ đi ngũ sắc đại lục, trộm mấy cái cự nhân trở về trang trí bề ngoài. Hắc hắc, ngươi khả năng cũng quên đi, lúc trước đánh cược, đem ngươi muốn sáng lập thần hệ chung ma pháp chi thần thần trước bại bởi ta. Nha, ngươi cái này quỷ hẹp hòi, lúc đầu ngươi còn muốn đem ngân muốn chi thần thần chức cho ta, kết quả lại quỵt nợ. Hắc ám chư thần thật không phải cái gì tốt đông tây. Ta hơi có chút tức giận, chẳng qua lại không thật sự tức giận. Tử Vong Chi Hải Tam Minh Thần thấp giọng cười nói: lúc trước ngươi cũng như thế đánh giá qua hắc ám thần hệ 4 vị trí cao thần, chẳng qua nếu là không có hắc ám chư thần trợ giúp, Người như thế nào thuận lợi chấp hành kế hoạch kia? Muốn hay không để cho ta chúc người một chút sức lực? Nhưng ta đúng tại Phong Nguyệt Đại Lục du đãng rất lâu. Đụng tới qua mấy lần món kia đông tây người nắm giữ. Người biết ngũ mang tinh vòng tay ở đâu? Ta lần này nhưng có điểm ngạc nhiên. Vị này, Tam Nhi, Minh Thần Đại Nhân. Tựa hồ không gì không biết. Hắc ám thần hệ địa đầu xà. Nói hắn biết ngũ mang tinh vòng tay. Vậy ít nhất có 100% nắm chắc. Hiện tại cái kia đông tây tại ngươi vị kia bản thứ ba đoàn trưởng trong tay đại nhân. Nàng rất không tệ. Ngươi có muốn hay không cân nhắc. Đem vị này phó đoàn trưởng đại nhân đưa cho ta. Nếu ta cầm một chút trong ma pháp bí thuật đến trao đổi. Đây chính là ta mấy ngàn năm thành quả nghiên cứu. Không nên nói bậy. Ta không có quan hệ gì với Phỉ Ti Hy Nhĩ. Ngươi thị hắc ám thần sáng tỏ. Muốn đụng một nữ nhân. Còn cần đồng ý của ta à. Chẳng qua. Nếu là ngươi thật hỏi ta. Nếu ta trả lời ngươi. Không có người có thể động cùng ta có quan hệ nữ nhân. Chỉ cần bị ta hai mắt nhìn thấy ngươi nữ tính. Quyền sở hữu liền vĩnh viễn thuộc về ta. Tử vong chi hải Tam Minh Thần cười hắc hắc nói. Ngươi vẫn là như vậy phong tao. Chẳng qua. Ngươi thế mà có thể bỏ qua Aphrodite nữ nhân kia. Quyết đoán so trước đó lớn rất nhiều. Nhớ ngày đó vì hy bạc lự á nữ thần sơ dạ quyền. Ngươi có phải cùng bán trích thanh hoa thần đô xuống chiến thư? Hừ, ta này đã không nhớ rõ. Tử vong chi hải Tam Minh Thần hữu ý vô ý chung. Để lộ rất nhiều tin tức hữu dụng. Chẳng qua hắn phi thường tiện cách. Không có đem ta chuyện quan tâm nhất nói ra. Chẳng qua hắn có thể đem ngũ mang tinh vòng tay rơi xuống nói cho ta. Đây đã là ngoài ý muốn vui sướng. Tốt, đi làm ngươi chinh phục chư thần. Thành lập tân thần hệ phong công vĩ nghiệp. Nhớ kỹ ngươi tân thần hệ ma pháp chi thần vị trí đúng để lại cho ta. Khô lâu đảo thất quân vương. Đều chư thần xung quân xuống tới tù phạm. Mặc dù danh nghĩa đúng thủ hạ của ta. Chẳng qua tùy ngươi thế nào làm bọn họ. Đại viết giận quỳ phiền phức. Ngươi cũng không cần quản. Thể vị thuộc về bị người buồn giàu cùng tuyệt vọng. Luôn luôn là ta yêu nhất trò chơi. Có thể đem làm chữ nói như thế dâm đãng. Ngươi thật không nên làm ma pháp chi thần. Tử vong chi hải Tam Minh Thần đem ta đá ra ngoài hắn thần quốc. Chẳng qua cỗ nói không rõ cảm giác tiếng cười. Lại trầm thấp truyền đến. Ở bên tai lượn lờ. Đáng tiếc. Ngươi không chịu đem ngân muốn chi thần chi cho ta. Đó mới là ta chân chính mong mỏi. Từ tử vong chi hải chủ nhân trong quốc gia ra. Ta lại có chút mờ mịt. Hắc ám thần hệ có thể là quân đội bạn. Nhưng hết lần này tới lần khác ta không biết ban đầu là làm cái gì. Mới thu được hắc ám chúng thần hữu nghị. Mastema không hỏi ý nguyện của ta. Liền đem Aphrodite đưa cho hắc ám chí cao thần. Rất có thể đúng phần này hiệp nghị một bộ phận. Tình yêu và sắc đẹp nữ thần. Vốn chính là cái thích soái ca. Rất thích hồng hạnh xuất tường nữ thần. Mặc dù mỹ mạo không gì sánh kịp. Nhưng cũng không phải là kiểu mà ta yêu thích. Chẳng qua không thể đem tất cả nữ thần thu nhập ngũ sắc đại lục. Hình như có chút tiếc nuối một chuyện. Tam Minh Thần hẳn là xóa đi đại viết giận quỳ một bộ phận ký ức. Khi ta phân thân trở về. Nhìn thấy chính phải vị này mỹ nhân tràn ngập ánh mắt tự tin. Ta nhún nhún vai. Ôm Lilith đi xem Mông Hàn cùng kỵ sĩ không đầu đánh nhau. Đem vị hắc ám thần này chi xuất hiện. Ép vào ký ức sâu nhất. Hiện tại ta chưa biện pháp cùng hắc ám chư thần bình đẳng tướng ngồi. Quá sớm đi tìm thuộc về ta vị trí. Cũng không phải là chuyện tốt. Cầm xuống khô lâu đảo. Sau đó là được Phỉ Ti Hy Nhĩ. Lại sau đó là được Như Khăn Thất Hải. Ta muốn Phan Ly Nhi hẳn là các loại rất lâu. Chỉ. Ta nên dùng dạng gì diện mục đi gặp nàng. Nghĩ đến những thứ này. Ta liền đã mất đi quan sát hai nam nhân chiến đấu hứng thú. Trong đầu hiển hiện. Đều là lúc trước Phan Ly Nhi cố ý tiếp cận ta cảnh. Ta mỗi một lần cự tuyệt nàng. Phan Ly Nhi đều rất thất vọng. Nhưng nàng chưa bao giờ buông tha. Vẫn luôn yên lặng cùng sau lưng ta. Mỗi lần ánh mắt của ta rơi vào trên người nàng. Phan Ly Nhi đều ẩn tàng đi thất vọng cùng uể oải. Đem đẹp mắt nhất nụ cười triển lộ cho ta nhìn. Tâm tình của ta trầm bổng chập trùng, tựa như đúng trong biển rộng thuyền cô độc. Loại kia cảm xúc không có người có thể chia sẻ. Mông Hàn cùng kỵ sĩ không đầu chiến đấu, từng bậc bay vụt. Hai người đều liên tục làm ra hai lần đột phá. Tại kỵ sĩ không đầu trên thân, tử vong chi lực đã từ ngưng tụ trở nên hư vô. Phía sau ẩn ẩn hiển hiện một tôn dữ tợn ma thần. Dưới hông tọa kỵ cũng sinh ra tranh vanh song giác. Bốn vó dâng lên nồng đậm mây mù màu đen. Một cỗ ngọn lửa màu xanh, từ đầu ngựa đến cái đuôi thiêu đốt chính tràn đầy. Mông Hàn côn sắt dày đặc vô số hoa văn. Hắn tọa hạ ma thú sớm đã bị kỵ sĩ không đầu đánh chết. Nhưng đi bộ tác chiến đối với vị phong nguyệt đại lục này nổi danh võ tướng mà nói, tuyệt không giảm xuống chiến lực. Chẳng qua tại sau lưng của hắn lược trận Ninh Ngao, trên mặt hơi có vẻ nôn nóng. Trên thực tế Mông Hàn đã ở vào hạ phong. Mông Hàn tiềm lực đã bị toàn bộ bách phát ra. Nhưng kỵ sĩ không đầu vẫn được có thừa lực. Hai người chiến đấu có lẽ còn muốn tiếp tục tầm vài ngày vài đêm. Nhưng chỉ cần lần tiếp theo kỵ sĩ không đầu lại lần nữa tăng lên tiềm lực, Mông Hàn liền rốt cuộc không có cách nào duy trì chiến cuộc. Chẳng qua ngay tại tất cả mọi người coi là Mông Hàn sắp chiến bại, một cỗ ngọn lửa u lam ở trên người hắn xông ra. Hỏa diễm ngưng tụ thành một đầu ma thú to lớn, tại dưới háng của hắn thành hình. Đầu này u lam ma thú ngửa mặt lên trời gào thét, để Mông Hàn lực lượng đột nhiên bạo tăng. Hắn một côn quét ngang, ngay tại đối với hắn làm ra quấy dày một đầu địa ngục ma khuyển không tránh kịp, bị sinh sinh đánh nát linh hồn. Mặc dù đầu này địa ngục ma khuyển rất nhanh liền một lần nữa mọc ra, nhưng lực lượng rõ ràng thấp xuống 1/3. Không cần lo lắng thất bại, người chỉ cần một mực hướng về phía trước. Leviathan đầu này viễn cổ đại xa rốt cục cấp ra cổ vũ, tựa như đúng tất cả đại ác ma đều có dưới tay mình như thế. Leviathan cũng coi trọng Mông Hàn cường đại như vậy chiến sĩ. Ác ma có thể cho lực lượng, lại không cách nào cho dũng khí cùng tự tin. Mông Hàn chính là tất cả ác ma thích nhất loại người như vậy. Cường đại nơi phát ra từ linh hồn, đó là ác ma đang ngồi phải minh. Leviathan cũng không sợ ta tức giận hắn cử động. Chưa xong còn tiếp, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.